Chương 784, chiến tranh mở ra phòng tắm ngoài ý muốn. Mạch nước ngầm dũng di chuyển trong, chiến tranh đột nhiên phủ xuống, quả nhiên chủ lực vẫn là lấy trấn áp Nhật Bản vì chủ yếu mục tiêu. A đi qua phở răng xoa giảng thuật tình báo, ngay tại chỗ thời gian 16:30 phân, Nhật Bản. Xạ đồ đảo đài quan sát phát tới giả đã bắt được mấy chiếc lệch khỏi quỹ đạo bình thường tuyến đường an toàn nam thuyền lớn, bắt đầu truy tung điều tra không lâu sau, liền rơi vào cùng loại phụ dẹt trong trạng thái mất đi liên hệ, cùng với bao quát ở Nhật Bản gần biển trong cuộc hành trình thuyền ở bên trong, cùng sở hữu ta mở chiếc thuyền chở dầu mất đi liên hệ. Khi nhận được báo cáo thời điểm, vẫn chưa thu được bất luận cái gì gặp nạn tín hiệu. Cái này hai phần báo cáo, chắc ngỗ ngả nhị đối với bạn mặt cờ hành động tiến hành rồi dự đoán. Ừ, là muốn đem chúng ta tuyến phòng vệ áp đến nước Mỹ cảnh nội đi, có thể thôi chắc tinh lê điện vị trí đang ở châu Á, thậm chí chính là tại Trung Quốc nội địa từ đặt lên bản ngân chất trong ly, cũng truyền đến dởn tỏ dạ đồng ý thanh âm. Ở màn hình lớn, rõ ràng biểu thị ra hai phe địch ta tiến công cùng phòng ngự cảnh kỳ tuyến. Chiến tuyến hướng về sau chuyển rời, ở nạ kẻ hóc the festival bản thể bị hỗn độn thần cướp được thời gian liền bình phục đầy đủ. Một ngày chắc trở về, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế dựa theo đối phương kịch bản tiến hành, mà vô lực phản kháng. Đúng lúc này, Phờ Giang Xoa đột nhiên kinh hô. Sa Hoa Lị Tổng Tư lệnh làm sao vậy? Phờ Giang Xoa có phải hay không không sai biệt lắm? Đến khai chiến thời điểm đi là Tokyo đi ngồi ở Tổng Tư lệnh ghế sổ phỉ cùng khế ước của nàng Ma Vương xây ngự lôi chi xỉn rẹn sau đáp lại nói. Nhẹ mà nói chúng rồi khẩn cấp nội dung của báo cáo, thay thế trong nháy mắt trở nên nghẹn lời khế ước giả. Ngươi đoán thật đúng là chuẩn đây trong bầu truyền đến cổ lạc qua hách cảm khái. Hiện tại cái này tình trạng, nhắc tới khẩn cấp báo cáo nói chỉ có chuyện này hay là trước nghe một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi chát ngỗ ngả nhị cùng dởn tỏ dạ trước sau trả lời, đồng thời phát sinh hỏi. Phờ Giang Xoa vừa nghe đến lời của hai người lập tức nói. Phải, cái kia, lý giải hắn thật nhanh đập trước mắt bàn phím, đi qua trực tiếp điều động Nhật Bản chống không vệ tinh, tới quan sát Tokyo mặt ngoài tình trạng. Ở vốn có thiết bị cách âm trong phòng này, khẩn trương cùng tịch đi mắng tới chơi. Đánh bàn phím thanh âm, phá lệ cự đại mà vang lên. Cùng Tokyo tổng bộ thư từ qua lại đột nhiên cắt đứt ở mở ra vệ tinh ảnh mây, điều tra vệ tinh đồ, là tiêu thất một tảng lớn hình tròn khu vực Tokyo thành phố. Thiên hồng khu vực, chính là ngoại giới túc dùng để biểu thị phủ dẹt biểu thị. Cùng chúng ta dự đoán giống nhau, sao dởn tỏ dạ dùng trọng thanh âm nói đến. Không chỉ có như vậy, ở báo cáo Tokyo gặp công kích đồng thời, Phờ Giang Xoa trước mắt lại bắn ra vài cái cửa sổ, đưa tới hắn kinh hô. Địa phương thời gian 09:48, Romania sủ sỉ vạ phía đông, quân ta thám báo thân hãm thôi chắc vì phủ dẹt đoạn tuyệt thư từ qua lại trong trạng thái. Tây bộ phòng ngự tuyến bộ tư lệnh lệnh toàn bộ khu vực lâm chiến tra NG Tha Y sau này liên lạc, đổi thành từ truyền lệnh đường nhỏ không bị phủ dẹt ảnh hưởng đúng giờ thư từ qua lại đây là có an ý không phải. Là sớm bố trí hảo đồng thời tiến công ngự, không sai trả lời sổ phỉ xây ngự lôi chi thần, cũng không khỏi trở nên lời ít mà ý nhiều. Lúc này, đứng ở bên cửa sổ tên còn lại mở miệng nói. Cố tìm đường sống trong chỗ chết nha, vóc người thấp bé nhưng thoạt nhìn rất cường tráng nam tử hơn 40 tuổi. Hắn chính là phở làm hạ giờ hạo lộ chi sứ giả xin tạ xéo lệ, đại địa tứ thần đứng đầu. Từ hông của hắn treo chất sừng huy hiệu hình thần khí thì ô đỏ le bên trong. Chuyên đến cùng với khế ước cũng ban tặng hắn dị năng lực cờ dìm sần lột vinh dự chi cổ. Tỏ dạ cù dồ thanh niên sang sảng tiếng. Chiến đấu, bắt đầu rồi đây đương nhiên nói, lại dường như khai chiến tiếng kèn vậy, đang người nghe trong lòng vang vọng. Tiểu như cùng bọn họ sở đàm luận vậy, lúc này Tokyo trong thủ đô từ trong thế giới tách ra. Cái này là bởi vì chặt đứt nhân quả lưu động, bí mật nội bộ tự tại pháp phủ dẹt tác dụng. Đang đả thông cao hơn 200 mét xỉn rủ cụ sủ mỉ tổ mổ tòa nhà đổ sộ cao tầng triển vọng đại sảnh, được bổ nhiệm làm phía đông phương đi hệ nờ ngoại giới túc trinh phạt quân tư lệnh bông dương tẩm lì hệ bờ bạ dở đem nơi đây làm lâm thời sở chỉ huy. Lúc này, hắn liền sừng sững ở bên tường, mắt nhìn xuống phương vĩ đại tơ nhện hình nửa cung tròn bên trong bất động thế giới hì hệ mờ có lớn đê u biết, hắn lẩm bẩm. Ta nghĩ tới trước đây. Ở Paris đã khoa cách đang đoàn lúc tình cảnh ôi trao ngươi nói cái gì bên cạnh hắn, ăn mặc dài rộng trường bào hài tử bề ngoài đồ từ bản đồ ngầm đầu, nàng chính là lì hệ bở bạ dở sĩ quan phụ tá cổ nịch cốt bì nhị tác nhân. Chỉ là, nguyên bản hẳn là chỉ là một địa vị cao en chỗ nàng, lúc này lại tản ra biểu lý đi ổ bạ dở càng thêm mãnh liệt khí tức. Đó là bởi vì nàng còn không còn cách nào tự do khống chế chính mình đột nhiên tăng trưởng gấp trăm ngàn lần cường đại lực lượng, mà đưa tới khí tức trong lúc lơ đảng tiết lộ ra ngoài nguyên nhân. Lý hệ bở bạ giờ nhìn cái này đã từng phụ tá chính mình, bây giờ lại cũng sẽ vượt qua chính mình chi lực lượng thăm dò săn binh, nghèo đầu hồi đáp. Ta chẳng qua là cảm thấy, nhân loại thật là một loại chúng ta sợ không thể so được tham lam chiếm giữ thế giới sinh vật mà, nói chung quên đi không quen biểu đạt nghị sự tình. Cái này thẳng đứng ba cái sừng, thể hình có thể so với voi giáp sát trùng, dùng đặt mông ngồi ở mà tới phủ mình không cao hứng. Nhẹ nhàng nhảy một, bí nhĩ tác nhân cười hắc hắc. Cái gì nha, chuyện cho tới bây giờ vừa muốn đối với nhân loại biểu đạt kính ý chẳng lẽ là muốn sử dụng nhân hóa tự tại pháp làm đánh nhàm chán vọng tưởng đến xem, cái phương án này cũng không xấu đây câm miệng, nhân cách hóa sau cao y chu nở dê loa y kia dáng vẻ, căn bản không đáng sợ. Ta mới sẽ không làm đây ngồi ở mà bao quát phương lì hệ bở bạ giờ tiếp lấy hỏi. Bất quá, minh chủ thật đúng là yên tâm để cho ngươi tới theo ta cùng nhau tham chiến A, tuy nói lực lượng của ngươi tăng cường rất nhiều, có thể tại chiến trường, chuyện gì cũng có thể phát sinh ta có thể không phải hy vọng bởi vì ngươi bị thương tổn, kết quả không có chết ở phờ làm hạ giờ tay, ngược lại bị minh chủ bóp chết nhắc tới chuyện này, lì hệ bở bạ giờ liền gương mặt phiền muộn. Cho dù bị nhĩ tác nhân lực lượng trở nên so với chính mình còn phải cường đại hơn nhiều, có thể trong mắt hắn, bị nhĩ tác nhân vẫn là lấy lúc trước cái tầm thường tiểu quỷ mà thôi. Thế nhưng, hôm nay nàng ngoại trừ thăm dò săn binh ở ngoài, còn nhiều hơn một cái minh chủ phu nhân thân phận, đây mới là để lì hệ bở bạ giờ nhức đầu nhất. Chuyện này muốn từ mấy ngày hôm trước chặt vừa mới bị bẹn vẹ từ xạ nạ thân kêu nói lên. Bởi vì cùng xạ nạ triền miên chừng mấy ngày đường duyên cớ, cất giữ nhân loại thói quen trọng, cùng xa nạ giống nhau, ở mở ra thần môn trước, dự định tắm rửa. Sau đó, đương nhiên, bởi vì ngọa thất bị xa nạ chiếm cứ, hắn chỉ có thể đi trước tinh lê điện công cộng phòng tắm. Bất quá, làm cơ dìm sân đi nì rèn, rất ít thậm chí có thể nói không có en chỗ cất giữ nhân loại tắm thói quen. Vì vậy đương nhiên, cái này phòng tắm, nhưng thật ra là cung cấp cho tinh lê điện nữ tính sử dụng. Nói thí dụ như bẻn vẹ cùng hệ cát, còn có chờ nổ bột cùng gỗ tờ mạ gộp các nàng. Bất quá, những người này đều là chặp nữ nhân, cho nên hắn đương nhiên không phải sẽ để ý ở tiến vào chiếm giữ tinh lê điện trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thường thường sẽ mang chúng nữ ở chỗ này thân thiết hoan ái, thỉnh thoảng đi ngang qua nghe được động tĩnh bên trong sau, cũng sẽ chọn tiến đến cùng vừa lúc đang tắm người nào đó tới một hồi mâm tràng đại chiến. Chỉ là tình huống của hôm nay hơi có chút bất đồng, bởi vì từ Encho nhóm trở lại tinh lê điện sau, chắp liền một đầu đâm vào xa nạ ngoa thất, ở thân thể của hắn lưu luyến quên về trường mấy ngày. Vì vậy hắn không biết, lúc này cái này phòng 8, ngoại trừ chúng nữ nhân của hắn ở ngoài, lại thêm hai cái. Ở phòng thay quần áo cởi quần áo sau, chắp trần chuồng đi vào bể. Sau đó, xuất hiện tại trước mắt hắn, là hai vị trần như nhộng, đồng thời hơi lộ ra xa lạ nữ tính. Một cái bề ngoài so với xa nạ còn nhỏ, vóc người tinh tế, giữ lại một đầu màu rám nắng tóc ngắn tiểu cô nương, một người, thì là vóc người gợi cảm, da thịt giống như sữa bò vậy hồng nhạt tóc dài nữ tính. Chập trong đầu tìm tòi một, nhớ lại thân phận của hai người nguyên bản mặt cơ bên trong, ngoại trừ bẻn vẹ cùng hệ cắt ở ngoài, y u y hai loại người hình nữ tính en trổ cổ nịch cút bì nhị tác nhân, cùng với lờ mờ quang chi y y lấy là A Minh chủ đại nhân hai đang tắm bì nhĩ tác nhân cùng lấy là cũng hiển nhiên cũng nhận ra vị này xông vào nữ nhân phòng tắm biến thái, đồng thời quỳ một gối xuống, cung kính nói. Chúng ta không biết ngài cũng dự định tắm rửa, xin ngài khoan thứ, chúng ta hiện tại tiểu ra đi không cần chặt lập tức cự tuyệt. Nếu đã tới, liền cùng tắm đi hắn tham lam ánh mắt ở bì nhĩ tác nhân ngây ngô non nớt thân thể và lấy là cũng mê người khêu gợi thân thể mềm mại qua lại đánh giá, đi nhanh trước đi tới bên cạnh hai người, đầu tiên đem Ti Edson bế lên. Minh chủ đại nhân Ti Edson giật mình hô, nhưng thật ra lấy là cũng tựa hồ ý thức được cái gì, khuôn mặt nổi lên một mảnh mừng như điên biểu tình. Chắc túi đầu nhìn bởi vì bị hắn đột nhiên ôm lấy mà hơi lộ ra kinh hoàng bì nhĩ tác nhân, nhẹ nhàng ngậm vào bờ môi nàng, sâu đậm mút thỏa thích lấy. Tuy là bề ngoài tuổi nhỏ, có thể trở thành cờ dìm sần đi nì rèn bì nhị tác nhân, đối với trong nhân loại nam nữ giữa sự tình hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tuy là chưa từng có thể nghiệm qua, có thể nàng cũng chủ động ôm chặt cổ, bắt đầu chúc chắc đáp lại mình chủ đại nhân sủng ái. Thưởng thức một hồi cái kia ngây ngô khả ái cái lưỡi nhỏ thơm tho sau, chặt ly khai bởi vì thưởng thức được trong đó tư vị, con mắt trở nên ướt át bỉ nhị tác nhân, ôm nàng bước vào bể. Không cần phải nói, lấy là cũng cung kính theo sau lưng.